Con rể quyền quý, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 982. Một tiếng hét vang lên. Cả nhà Tôn Lãm đứng trong phòng gần như cùng lúc phát ra tiếng động. Cùng quay đầu lại, không dám nhìn nữa. Mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Ngoài phòng, có tiếng la hét. Tất cả trưởng lão của nhà họ Triệu đều ở trong sân trong. Chuẩn bị cho việc ngày mai. Khi tiếng giết chóc vang lên, tất cả trưởng lão đều chấn động. Sợ nhất có thể xảy ra bất ngờ. Nhưng việc ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Một luồng khí tức từ trong cơ thể của các trưởng lão thị tộc tản ra. Là tộc thứ 13. Nhà họ Triệu sở hữu linh thạch. Trong tộc có mấy vị cao thủ. Không hề khan hiếm như nhà họ Đường. Cùng lúc đó, nhà họ Triệu rải rác khắp nơi ở huyện nhà họ Triệu lúc này cũng vội vã chạy tới nhà này. Trong sân cách nhà 5 cây số, một người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng báo từ điện thoại di động, một tay đập vỡ điện thoại. Ông ta nhìn về hướng nhà thì thào: "Giặc đã xuất hiện ở sân trong của ngôi nhà. Bọn giặc ở phương nào dám tác oai tác quái trong nhà họ Triệu của chúng tôi?" Một trưởng lão thị tộc hét lên. Trưởng lão thị tộc nháy mắt hướng nhà thờ tổ hét lên. Một người trong nhà thờ tổ nhanh chóng hiểu ra, lấy ra một thùng xăng, phóng tới một cái quan tài trong sân, đổ hết xăng vào. Trong quan tài có một con rối có khuôn mặt giống hệt Triệu Tấn Tú. Sau khi Trương Thác rời khỏi phòng nơi có gia đình Tôn Lãm, lần đầu tiên anh ta lao vào sân trong. Những đứa trẻ bình thường của nhà họ Triệu có thể bị xử lý bởi địa ngục hành giả. Đối với thế lực mạnh nhất của nhà họ Triệu, chỉ có thể tự mình đối phó mà thôi. "Bạch Trình, gọi bọn người Vị Lai đi cùng tôi." Trương Thác hướng về Bạch Trình cách đó không xa hét lên một tiếng, liền vọt tới đi tới sân trong. Lần này cấp cao của đảo Ánh Sáng, ngoại trừ Peace ở lại trên đảo, Ferret cùng Isaac đang điều tra chuyện bên ngoài. 6 người còn lại đều tới đây. Khi Trương Thác vừa bước vào sân trong, liền hướng về thị tộc nhà họ Triệu: "Bạch Trình, Vị Lai, Tóc Đỏ, Hải Thần, Nguyệt Thần và Alex đều nhảy vào sân trong." 4 trưởng lão của nhà họ Triệu đứng ở hàng đầu, nhìn chăm chăm 7 người Trương Thác. 7 người Trương Thác nhìn chăm chăm vào 4 trưởng lão thị tộc. Trương Thác nhìn khí tức đang lưu chuyển ra xung quanh, nhìn ra được 4 vị trưởng lão nhà họ Triệu này, nhìn qua hơn 60 tuổi, đều là cao thủ ngự khí, không có lời nào thừa giữa hai bên. "Giết chúng!" 4 trưởng lão của nhà họ Triệu hét lớn lao về phía Trương Thác và những người khác. Nhìn 4 trưởng lão thị tộc lao như tên tới, Trương Thác không có nói gì vô nghĩa, tự mình tìm đối thủ. "Giết!" Bạch Trình rút con dao to tướng, nổi giận gầm lên rồi dẫn đầu lao tới. Hải Thân và những người khác cũng đã sử dụng phương pháp chiến đấu của riêng mình. Đều là những cao thủ hàng đầu thế giới. Mỗi người đều tự lập. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Trương Thác một mình chiến đấu với một trưởng lão thị tộc, còn lại 6 người, với 2-1, cũng cảm thấy rất khó khăn. Khoảng cách giữa cao thủ bình thường và võ sư ngự khí thực sự quá lớn. Bây giờ Trương Thác có thể tự tin nói rằng, trong vòng 3 chiêu anh có thể làm chủ được khí tức của chính mình. Cách Trương